Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Hạ Tử Dục cũng không hề xuất hiện. Ít nhất trong mắt An Nhược Mạn, anh chưa từng quay trở lại. Nói ra, con người chính là sinh vật kỳ lạ. Khi người ta xuất hiện, cô từng lời từng chữ muốn người ta rời đi. Nhưng khi người ta thật sự rời khỏi, ngược lại cảm thấy vô cùng lạc lõng thất vọng. Ít nhất trong mắt An Nhược Mạn, Hạ Tử Dục nên ghé qua. Còn về việc có đồng ý cho anh ở lại hay không, lại là chuyện của cô. Con người chính là một tổ hợp mâu thuẫn như vậy. Hai ngày kế tiếp, Hạ Tử Dục không hề xuất hiện. Cảm xúc của An Nhược Mạn cũng không còn kích động như trước. Nhưng cả người cũng như không còn chút sức sống nào. Hứa Phi Nhân không ngừng chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Nhưng An Nhược Mạn cũng chưa từng cho chút sắc mặt tốt đẹp. Nhược Mạn, bất kể con tức giận như thế nào, cũng không nên làm khó sức khỏe của bản thân. Sức khỏe chính là vốn liếng của con. Hứa Phi Nhân tận tình khuyên bảo. Cho đến tận buổi tối, khi trời rất khuya, Hứa Phi Nhân mới bước ra ngoài. Sau đó, khi vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Hạ Tử Dục đang đứng bên ngoài. Tử Dục, Hạ Tử Dục lúc này mới bước đến gần. Cô ấy như thế nào rồi? Vừa ăn chút thức ăn, hiện tại đã ngủ rồi. Hứa Phi Nhân nói, Hạ Tử Dục gật đầu. Nếu như con đã đến, tại sao lại không vào thăm? Hứa Phi Nhân hỏi, không cần, cô ấy không muốn gặp con. Con vào thăm chỉ ra táng tranh cãi mà thôi. Tránh khiến cho cô ấy càng thêm kích động. Hạ Tử Dục lạnh nhạt nói, không chút cảm xúc, ngược lại khiến người khác không nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Hứa Phi Nhân ngược lại thở dài một hơi. Giữa vợ chồng với nhau làm gì có chuyện không? Tranh cãi, tất cả mọi thứ đều sẽ qua thôi. Hy vọng Nhược Mạn có thể sớm bình phục. Hạ Tử Dục cũng không nói thêm điều gì. Ngược lại An Mạc Thiên cũng lên tiếng nói rằng ngày mai Nhược Mạn xuất viện, sẽ đón con bé về nhà sống một thời gian. Hứa Phi Nhân thở dài nói. Hạ Tử Dục có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hứa Phi Nhân. Đôi mắt thâm sâu, khiến người khó hiểu. Cuối cùng anh lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Tốt cái gì chứ? Phải biết rằng, nếu như thật sự như vậy, vậy thì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Tử Dục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cần phải làm náo loạn đến bước đường này? Hứa Phi Nhân hỏi. Mẹ, chuyện này mẹ đừng hỏi đến. Con tự có sắp xếp. Anh nói, cách Trương.